Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, chọn Đại Minh. Mụ mụ, Tiểu Vũ tâm lý quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại mẫu thân quá hung. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn một chút Tiểu Cửu, phát hiện Tiểu Cửu cũng không có muốn thay nàng nói chuyện ý tứ. Tâm lý cảm giác thật là khó chịu, khác dày vò khốn khổ. Hôm nay ngươi nhất định phải chọn, muốn là ngươi không nghe lời, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú. Cũng không phải nữ nhi của ta. A Nhu trong mắt lóe lên một vệt phiền chán, lại là một chân đá ra, đem Tiểu Vũ đạp bay ra ngoài. Ngươi, quá phận. Đường Tam nhìn lấy Tiểu Vũ từng ngụm ho ra máu. Đau lòng lấy đau, Tiểu Vũ đây là vì hắn chịu tội a. Ta qua không quá phận ăn thua gì tới ngươi. A Nhu bĩu môi, cười nhạo nói, Đường Tam, ngươi dựa vào nữ nhi của ta, mới nhặt về một cái mạng, ta liền rất tốt kỳ, ngươi làm sao có mặt nói chuyện đâu. Đường Tam bị mỉa mai muốn thổ huyết. Cái này mẹ vợ là có bao nhiêu chướng mắt hắn. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể không bức Tiểu Vũ. Tất cả sự tình, ta thay Tiểu Vũ kháng. Đường Tam giận dữ hét. Thật sao? A Nhu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Từ tốn nói. Được, à, ngươi tự sát đi. Ngươi chết, ta thì không bức Tiểu Vũ. Nàng thích ưa thích người nào thì ưa thích người nào. Không muốn, tương đương, Tiểu Vũ thống khổ lắc đầu. Đường Tam giận chỉ A Nhu, nửa ngày nín không ra một câu. Để hắn tự sát, điều này có thể sao? Tiểu Cửu từ tốn nói, Đường Tam, ngươi không phải luôn mồm muốn vì Tiểu Vũ kháng sao? Kháng A, ngươi, tương đương đây hết thảy đều là thiết kế tốt. Đúng, ngươi tiếp cận Bỉ Bỉ Đông. Chính là vì phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân, chính là vì chia rẽ ta cùng Tiểu Vũ. Người tốt độc a, Đường Tam khí kêu to. Trước kia hắn cảm thấy Tiểu Cửu tiếp cận Bỉ Bỉ Đông là vì mưu đoạt võ hồn điện. Thế nhưng là cảm thấy mình vẫn là ngây thơ. Tiểu Cửu thế nhưng là muốn nhất tiễn song điêu. Nói lời vô dụng làm gì? Thì hỏi ngươi có chết hay không? Ngươi không phải tham món lợi nhỏ múa sao? Chứng minh cho ta nhìn a. A Nhu xùy cười một tiếng. Đường Tam mặt nín đến đỏ bừng, không phản bác được. Chu Trúc Thanh cười nhạo nói, đây chính là nam nhân cái gọi là ái tình, chỉ cần nữ sinh nỗ lực sao? Cho nên nói, tìm nam nhân muốn tìm đáng tin. Chu Trúc Vân từ tốn nói, nam nhân sẽ có rất nhiều lấy cớ. Tỷ như, ta muốn báo thù cho huynh đệ, ta không thể chết, ta muốn vì thiên hạ thương sinh mưu phúc chỉ, ta không thể chết, ta còn có phụ mẫu người nhà, ta còn có huyết hải thâm cừu, ta càng không thể chết. Có thể nữ nhân đâu, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nói, như thiêu thân lao vào lửa. Chu Trúc Vân, phá hỏng Đường Tam sở hữu lấy cớ. Đem Đường Tam khí đau răng, A Nhu dắt lấy Tiểu Vũ cánh tay, đẩy tại bên tường thành phía trên, nhìn xuống phía dưới, cả giận nói, nhìn xem, chính mình nhìn nhìn, ngươi vì thời điểm hắn chết, ngươi khả năng do dự qua, hắn vì ngươi thời điểm chết, thì làm sao khó sao, cái này liền là của ngươi thích, đây chính là ngươi tìm người, làm ngươi cần hắn thời điểm. Hắn đang làm gì? Suy nghĩ một chút Đại Minh làm sao đối ngươi. Lại suy nghĩ một chút Tiểu Cửu làm sao đối ngươi. Ngươi mắt mù sao? A Nhu mà nói chữ chữ khoan tim. Tiểu Vũ đong đưa bờ môi. Tâm lý lại có một chút ý lạnh. Đại Minh vài vạn năm như một ngày. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Che chở đầy đủ. Mà Tiểu Cửu vì nàng nhiều lần buông tha Đường Tam. Càng là tại Hạo Thiên Tông vì chỉ nàng mà tự sát. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Hiện tại Tiểu Vũ, cảm giác Đường Tam có chút lạ lẫm. Nhưng... để cho nàng bỏ qua Đường Tam, Tiểu Vũ lại vô luận như thế nào đều làm không được. Ái tình thì là làm sao không giảng đạo lý. Tiểu Tam, ngươi không muốn báo thù có được hay không? Chỉ cần không lại theo chư thần, mẹ ta nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Trong lòng ta thích người, chỉ có ngươi, ta đem tiểu thì cùng Đại Minh đều là do ca ca. Tiểu Tam, chúng ta cùng rời đi nơi này. Tiểu Vũ mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Đây là nàng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đại Minh nghe được Tiểu Vũ, mắt bò bên trong có một vệt thất vọng. Tiểu Vũ vẫn là lựa chọn nhân loại kia. Đại Minh, không khóc. Tiểu Vũ tỷ không muốn ngươi. Ta cho ngươi tìm tốt hơn. Ngươi là mãng, cần phải đi tìm một con cá. Nhị Minh vỗ vỗ Đại Minh nghiêu đầu. Cạc cạc cười nói. Đại Minh mắt bò trừng trừng. Nhị Minh con hàng này, liền tiểu cửu loạn dắt hồng tuyến mau bệnh cũng học xong. Con hàng này sợ không phải muốn thành tinh. Ai, hy vọng Đường Tam có thể đều Tiểu Vũ tốt một chút. Mang theo Tiểu Vũ rời đi, cũng là lựa chọn tốt. Chí ít Tiểu Vũ sẽ rất vui vẻ. Đại Minh thở dài nói. Nhị Minh ánh mắt trừng lớn. Người Đại Bạch chiếm hữu sao? Ngươi không phải là đập chết Đường Tam, đem Tiểu Vũ tỷ đoạt trở về rồi sao? Một bên Đại Bạch rất không vui, ngao ngao cuồng khiếu. Nhị Minh, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi kỳ thị ta. Ta không có làm sao chó. Ai muốn cướp ta sói cái, ta cắn chết hắn. Ngao, Nhị Minh sững sờ, sau đó phì mũi ra một hơi. Đại Minh, nhìn xem, ngươi chẳng bằng con chó. Mập hầu tử, bản hoàng liều mạng với ngươi. Đại Bạch ngao một cuống họng thì nhào tới. Đại Minh trâu mặt đen lại. Nó thật nghĩ nện hai tên khốn kiếp này một trận. Mà giờ khắc này, Tiểu Vũ lại tải dài răng rặc trong khi chờ đợi. Tâm một chút xíu lạnh xuống. Bởi vì Đường Tam trầm mặc không nói. Tiểu Tam, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tiểu Vũ vội la lên. Xem đi, ngươi tại người ta tâm lý, cũng chả có gì đặc biệt. A Nhu cười lạnh nói. Đường Tam nắm chặt quyền đầu, ngón tay đều đâm vào tay cầm. Tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Giờ phút này hắn có thể quay đầu lại sao? Không thể, Đái Mộc Bạch chết rồi. Mã Hồng Tuấn phế đi. Thái Thản tổ tôn ba đời thì bị diệt. Lão sư cũng vì hắn mà chết. Nhiều người như vậy đều đem hy vọng áp ở trên người hắn. Nếu là hắn mang theo Tiểu Vũ cao chạy xa bay, hắn còn là người sao? Mà lại, vì nữ nhân, từ bỏ thù giết cha, hắn uổng làm người con. Thế nhưng là, không đi, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ muốn gả cho người khác? Muốn thật Tiểu Vũ theo Đại Minh hoặc là Tiểu Cửu, hắn cảm giác mình đều có thể tại chỗ nổ tung. A, Đường Tam hai mắt huyết hồng, la sát thần lực di vung, sau lưng duỗi ra ba cặp ma liêm hình dáng cánh, điên cuồng cắt chém khắp nơi, đến làm dịu trong lòng thống khổ. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, cái gì gọi là linh hồn khảo tra, cái gì mới là tình thế khó xử, cái gì mới là mất mạng đề. Chọn cái gì đều là sai, chọn cái gì đều là thống khổ. Không chọn thống khổ hơn. Vì cái gì Tiểu Cửu sẽ như thế độc? Khác gào gào kêu, ngươi cho rằng ngươi là hồn thú sao? Đường Tam, làm người phải có đảm đương. To gan cự tuyệt Tiểu Vũ đi, để cho nàng hết hy vọng. A Nhu cười, Đường Tam càng khó chịu, nàng thì càng vui vẻ. Đây chính là Đường Tam muốn cùng thần đồng bọn xuống tràng. Đường Ba thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn cũng không dám nhìn Tiểu Vũ, trong mắt bị thống khổ thôn phệ huyết hồng một mảnh, nội tâm cảm giác có ngàn vạn thanh cương đao đang thắt. Tiểu Vũ mỗi một tuần lễ trông mong ánh mắt, đều là đối với hắn một lần bạo kích thương tổn. Hắn cũng không dám nhìn thẳng Tiểu Vũ ánh mắt, sợ chính mình nhìn đến Tiểu Vũ thương tâm bộ dáng. Tốt, Tiểu Vũ, ngươi cũng nên tuyệt vọng rồi đi. Tiểu Cửu cùng Đại Minh, chọn một, thực sự không được, mình thì bốc thăm. A Nhu khẽ vươn tay, rút ra hai cái lam ngân thảo. Chọn một, ngươi lam ngân thảo lớn lên, thì chọn Tiểu Cửu, ngươi chọn lam ngân thảo so với ta ngắn, thì chọn Đại Minh, đơn giản đi. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ, căn bản cũng không muốn chọn. Mụ mụ, ta thật vô cùng tham món lợi nhỏ ba, ta không muốn rời đi hắn. A Nhu sắc mặt đột nhiên lạnh, thân thủ cũng là một bàn tay trực tiếp đem Tiểu Vũ cho quất bay. Nổi giận nói, người ta đều không muốn ngươi, ngươi còn quấn, tin hay không đánh chết ngươi. Ngươi không chọn, ta cho ngươi chọn. A Nhu đem hai cái lam ngân thảo bắn ra, hai cái lam ngân thảo thẳng tắp cắm vào vách tường. Cái kia lớn lên cách A Nhu tương đối gần. A Nhu âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là thiên ý, ngươi liền theo Đại Minh đi. Đại Minh, mang Tiểu Vũ đi. A Nhu giận quát một tiếng, Đại Minh mắt bò đột nhiên trừng lớn. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.